Chương 105, thành tựu đại kiếm hảo. Chương 105, thành tựu đại kiếm hảo. Sau một khắc, hắn mi tâm này một viên dường như lưu ly rô nở dê như bảy màu tiểu kiếm, đột nhiên đổ nát thành vô số mảnh vỡ. Khẩn đón lấy, những mảnh vỡ này hướng về chung quanh sụp đổ, dĩ nhiên như nước mưa rơi xuống đất giống như vậy, hòa vào Lữ Chắc kiếm vực bên trong. Cùng lúc đó, Lữ Chắc ma nhờ nhất kiếm ý, cu nở dê khuyết tán ra đến, cùng kiếm vực triệt để dung hợp lại cùng nhau. Này kiếm vực, khoảng chừng có 100 meter phương viên. Thế nhưng ở này 100 meter bên trong, coi như là một tên đại tướng, cu nở dê đừng hỏng miễn cưỡng vọt tới Lữ Chắc trước. Ma nhờ nhất kiếm ý, vô hình vô chất, ma nhờ nhất kiếm tâm, tương tự vô hình vô chất. Đúng vào lúc này, Lữ Chắc triệt để trở thành một tên đại kiếm hào. Hắn có thể cảm nhận được, chính là cường nếu là gặp lại dẹt dẹt, hắn có thể ở mấy chiêu bên trong liền đánh bại hắn. Đây chính là hiện tại Lữ Chắc nắm giữ thực lực, tuyệt đối không thấp hơn hai tệ bẹ ở loại này tinh anh tứ hoàng sức mạnh. Ở hắn ngưng tụ ra kiếm tâm thời khắc này, cùng Lữ Chắc ngưng tụ kiếm ý thời điểm, hầu như giống nhau như lúc, bốn phía tất cả, đều ở kiếm đạo bản nguyên sức mạnh dưới thần phục. Kiếm đạo bản nguyên, đang vì Lữ Chắc ăn mừng bất quá lần này, nguồn sức mạnh này vẹn vẹn bao phủ ở Lữ Chắc kiếm vực bên trong, nhượng Lữ Chắc có thể cực kỳ rõ ràng chạm tới nguồn sức mạnh này. Lữ Chắc trong mắt lóe qua một tia thần sắc hưng phấn. Chính mình rốt cục có chạm đến kiếm đạo bản nguyên tư cách sao? Ở chạm không kiếm bên trong, liền có một đạo kiếm bản nguyên. Thế nhưng Lữ Chắc chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn, không cách nào gần dòng nó. Mà hiện tại, thuộc về thế giới này bản nguyên một trong kiếm đạo bản nguyên, ngay khi Lữ Chắc bốn phía, mặc hắn tìm hiểu cơ hội như thế, Lữ Chắc làm sao có thể không nắm lấy. Hắn lần thứ hai nhắm mắt lại, dùng tâm cảm ngộ tất cả xung quanh. Ở nguồn sức mạnh này dưới, Lữ Chắc quên mất ăn uống, thân thể nhưng không cơ không khác. Thời gian cũng bị hắn quên lãng, chỉ trước mắt, chính là bán nguyệt rốt cục. Ở ngày đó, Lữ Chắc chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ xung quanh này đã nhỏ bé không đáng kể, sắp tiêu tan kiếm đạo bản nguyên, thở dài một tiếng. Đáng tiếc, cơ hội như thế qua hỉ hệ mở có. Nếu như có thể nhượng ta tìm hiểu một năm, ta hay là liền có thể chân chính được huyền bí trong đó. Hiện tại ta, chỉ là học một điểm ra lông mà thôi. Nói tới chỗ này, Lữ Chắc đột nhiên khẽ cười một tiếng, đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy một ca y, đem chạm không kiếm thả phi, nắm trong tay. Tuy rằng vẹn vẹn cảm nộ một chút, nhưng cu nở dê có trưởng khống chạm không kiếm bên trong, này một đạo yêu ớt kiếm đạo bản nguyên tư cách. Bất quá nhìn chung quanh, là một mảnh vô ngần biển rộng, Lữ Chắc nắm tóc. Chính mình hảo như ở trên biển nhẹ nhàng rất lâu sao, gay go. Có thể hay không hỏng việc A nghĩ tới đây, Lữ Chắc sắc mặt khẽ biến thành hơi biến hóa, không lo được đi thử trưởng khống chạm không kiếm thân bên trong cái kia bản nguyên, vội vã điều động chẳng không, hướng về xa xa bay đi. Mấy ngày sau, Lữ Chắc bóng người xuất hiện tại lò gợi tảo. Nhìn tất cả xung quanh còn có chút ký ức chưa phai, Lữ Chắc liền không nhịn được khẽ mỉm cười. Ở cảm nhận của hắn trong, vì đoàn người vừa vặn đi tới nơi này. Chính mình đến cũng chưa muộn lắm, vẫn có thể cùng cái kia người thấy một mặt. Nghĩ tới đây, Lữ Chắc trong mắt liền lóe qua một tia tinh mang. Cái kia cực kỳ thần bí nam nhân, phụ thân của Luffy, giờ vỗ lũ tỷ họ nạ gì A Mì thủ lĩnh, mỏ kỳ dê giờ dạ gổng đối với hắn tất cả, Lữ Chắc hầu như là không biết gì cả, dường như gõ ruột sấy giống như vậy, đều là ẩn giấu ở bên trong thế giới này bờ OS cấp S nhân vật. Sở dĩ muốn vẫn theo Luffy, Lữ Chắc mục tiêu một trong, chính là muốn cùng lòng trò chuyện một phen, hắn muốn biết thế giới này sau lưng bí mật, QNZ muốn biết Golden Lee ổng trước khi chết nói trong lời nói, ẩn giấu đồ vật. Bất quá, này nửa tháng bên trong, bởi vì kiếm đạo bản nguyên duyên cớ, Lữ Chắc không ăn không uống đều không cảm giác được đói bụng. Nhưng là mấy ngày nay ở trên biển truy tìm, thật đúng là có chút đói bụng đây. Lữ Chắc nguyên bản là chuẩn bị tìm một cái đầu bếp, thế nhưng trên thuyền rèn cùng bờ bộ đều là biết một chút trù nghệ. Hai người hợp tác, làm được cơm cu nở dê không kém, vì lẽ đó Lữ Chắc liền bỏ đi tìm kiếm đầu bếp ý nghĩ. Trên thực tế, hắn người trên thuyền, đã tụ tập gần đủ rồi. Bất quá còn có mấy người, là Lữ Chắc chuẩn bị kéo lên thuyền, nhưng những này còn muốn lại quá một quãng thời gian. May là trên người thỏi vàng vẫn còn, Lữ Chắc tự nhiên là thẳng đến lò ghẹ tốt nhất nhà hàng, ăn no nê một trận. Dọc theo đường đi, lại không có ai nhận thức Lữ Chắc. Không có tiến vào đại hải trình người, tựa hồ đối với đại hải trình tất cả, biết đến cũng không nhiều. Bọn hắn mặc dù biết có Saki bù cải, có tứ hoàng, nhưng cũng không biết bọn hắn cụ thể dung mạo ra sao. An non e, cu nở dê không có dọa đến người, Lữ Chắc lắc người một cái, đi tới trên đường phố, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ đột nhiên thả ra ngoài, bởi vì lò ghẹ tạc xem như là cái khá là nhỏ hòn đảo, vì lẽ đó Lữ Chắc kẻ bùn sổ củ hạ kỳ có thể mang toàn bộ hòn đảo đều bao phủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lữ Chắc hai mắt ngưng lại, nhìn thiên không. Vào lúc này thiên không, đã dần dần hôn ám đi, dày đặc trong mây đen, thỉnh thoảng có lôi điện lập lòe. Nhìn tình cảnh này, Lữ Chắc nghi ngờ trong lòng càng sâu. Lẽ nào Long năng lực là trưởng không khí trời trái cây sao? Tuy rằng khí trời trái cây là thập đại ma nhờ nhất siêu nhân hệ trái cây một trong, thế nhưng cái này trái cây đồng dạng không thích hợp cường giả giản đơn độc chiến đấu. Tuy rằng có cái này trái cây sức mạnh, có thể ung dung hủy diệt một cái quốc gia. Thế nhưng chính diện gặp gỡ hai tệ bè ở loại này cấp bậc nhân vật, chỉ là khí trời trưởng không là cái dám gì. Nếu nói là Long nắm giữ chính là như thế một cái trái cây, đánh chết Lữ Chắc hắn cu nở dề không tin. Bất quá, ở Lữ Chắc kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ nhận biết trong, còn chưa phát hiện sự hiện diện của rồng. Không phủ nhận Long kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ khả năng so với Lữ Chắc mạnh hơn, suy nghĩ một chút sau, Lữ Chắc cu nở dề không vội vã, trái lại là hướng về một phương hướng đi đến, ở nơi đó có một hồi hắn cảm thấy hứng thú chiến đấu. Lò gợi tàu, trên đường phố. Một bóng người mang theo ba thanh kiếm, đang cùng một cái cầm màu trắng kiếm nữ nhân chiến đấu. Không nghi ngờ chút nào, một cái là số rộ, một cái khác chính là ngô cờ manh mội tạ sĩ ghi. Bởi vì trải qua bị Lữ Chắc bắt cóc sự kiện, cái này ngô cờ manh em gái tựa hồ thoáng thông minh một điểm, hơn nữa kiếm thuật cu nở dê so với nguyên trong càng mạnh hơn một điểm. Nhưng dù vậy, như trước không phải là đối thủ của số rộ. Mấy chiêu sau đó, tạ sĩ ghi kiếm trong tay liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sô dồ kiếm trong tay đặt ở na nở dê này trắng như tuyết trên cổ, nhưng không có chém xuống đi. Tại sao không chém xuống đi? Bởi vì ta là nữ nhân sao? Tạ sĩ ghi phẫn nộ đuổi theo, hướng về phía sô dồ bóng lưng hô. Giống nhau nguyên trong như vậy, Lữ Chắc đồng dạng cu nở dê không biết tạ sĩ ghi tại sao cùng cụ ị nạ giống nhau như lúc. Ngay khi tạ sĩ ghi hướng về phía sô dồ hô lên, không muốn thân là nữ nhân, muốn là nam nhi thân thời điểm. Một câu nhàn nhạt lời nói đột nhiên nhẹ nhàng lại đây. Ai nói nữ nhân liền nhất định so với nam nhân yếu đi? Nghe được câu này, Sô Dô vẻ mặt căng thẳng, trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Là ngươi? Lữ Chắc từ chỗ tối hẻm nhỏ trong chậm rãi đi ra, nhìn Sô Dô khẽ mỉm cười, nói rằng, là ta, ngươi muốn hướng về ta khiêu chiến sao? Hay vẫn là miễn đi, quá sớm một chút, bất quá ta hội chờ ngươi. Nghe xong Lữ Chắc, Sô Dô sâu sắc nhìn Lữ Chắc một chút, nói rằng, ngươi cùng mì hạt hai thắng.